Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1019, ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn lão đệ còn có chuyện gì sao? Lưu Ngọc Huyền quay đầu lại hỏi. Xác thực còn có một việc muốn mời Lưu tiên sinh hỗ trợ. Hàn Sâm nhìn Lưu Ngọc Huyền nói rằng. Hàn lão đệ không cần khách khí. Có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần Lưu mỗ có thể giúp đỡ được việc nhất định không sẽ chối từ. Lưu Ngọc Huyền lời này là ý nói. Có thể giúp liền giúp. Không thể giúp vậy thì xin lỗi. Đương nhiên, có thể hay không giúp cái kia muốn Lưu Ngọc Huyền tự mình nói tính. Việc này, Lưu tiên sinh nhất định có thể giúp đỡ bận bịu. Chính là xin mời Lưu tiên sinh lại đưa chúng ta đoạn đường. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Lưu Ngọc Huyền nói rằng. Lưu Ngọc Huyền nghe vậy biến sắc mặt. Sau đó lập tức lộ ra đặc biệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hàn lão đệ, không phải ta không chịu lại đưa các ngươi. Thực sự là ta đối với con đường phía trước cũng không thế nào hiểu rõ. Ta cũng không có dự định muốn đi mạo hiểm. Là Hàn lão đệ ngươi cố ý phải đi. Ta mới liều mạng đưa ngươi tới đây. Nếu là Hàn lão đệ ngươi hối hận rồi, cũng không muốn mạo hiểm, đều có thể theo ta về Đế Linh Tý hộ sở. Ta bảo đảm ngươi có thể ở Dị Linh Tý hộ sở bên trong an cư lạc nghiệp. Lưu Ngọc Huyền lời này là ám phúng Hàn Sâm lại nói đẹp đẽ. Nước đã đến chân đến sợ sệt, ta sẽ tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng Lưu tiên sinh ngươi cũng phải theo ta cùng đi. Hàn Sâm nhìn Lưu Ngọc Huyền nói rằng, Lưu Ngọc Huyền nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Tam thúc, vi vi, người nghe hắn nói gì vậy? Các người muốn đi mạo hiểm, ta một cái bẫy người ngoài. Giúp người đến cái này mức đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ chứ. Vì các ngươi, ta đều không tiếc cho cái kia dị sinh vật quỳ xuống. Các người còn muốn để ta thế nào? Không phải để ta đem mệnh đưa cho các ngươi mới hài lòng không? Lâm Hạ nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, khó khăn nói, Lưu lão đệ ngươi trước tiên đừng có gấp, ta nghĩ tiểu Hàn hắn không phải ý này, hắn nhất định có hắn nguyên nhân, ngươi trước tiên nghe hắn nói xong, tam thúc, ta chính là ý này, hắn nhất định phải theo chúng ta kế tục tiếp tục đi. Hàn Sâm nhìn Lưu Ngọc Huyền trực tiếp nói. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Ngươi thật là quá ngông cuồng. Ta giúp các ngươi mang bọn ngươi đi đó là lòng tốt. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Có thể ra lệnh cho ta Lưu mỗ người. Lưu Ngọc Huyền mắng to Hàn Sâm. Đồng thời lại hướng Lâm Hạ bọn họ nói rằng. Tam thúc, vi vi, các ngươi phân xử thử. Hắn nói này có phải là người hay không thoại? Ta con mẹ nó chính là mắt bị mù, mới sẽ liều chết trợ giúp người như thế. So ra mẹ nhà hắn xúc sinh cũng không bằng. Xúc sinh còn biết cảm ơn đây. Nhưng là hắn đâu? Không đợi Lâm Hạ bọn họ nói chuyện. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ta Hàn Sâm ngông cuồng mấy chục năm. Ngươi hiện tại biết đến hơi trễ. Ngày hôm nay ngươi đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Tam thúc, vi vi, các ngươi nhìn thấy, đây là chính hắn muốn chết. Không oán ta được Lưu Ngọc Huyền. Lưu Ngọc Huyền vẫn rất tỉnh táo. Đứng đạo đức chí cao điểm, tận lực cô lập Hàn Sâm. Hắn lo lắng nhất vẫn là Lâm Hạ còn Hàn Sâm bên kia. Chỉ là Hàn Sâm một cái người. Hắn nhưng là không thế nào để ở trong lòng. Mặc hắn thiên phú như thế nào đi nữa mạnh, lại là siêu cấp thần cơ nhân lên cấp siêu việt giả. Ngắn ngắn thời gian một năm lại có thể làm gì? Đỉnh ngất bắt đầu hai, ba đạo khóa gen, này đã thị phi thường ghê gớm. Dị linh gen mở ra khóa gen tuy rằng cùng bản thân phù hợp kém một chút. Nhưng hắn tám đạo khóa gen, cũng không phải hai, ba đạo khóa gen có thể ngang hàng. Huống chi bên cạnh hắn còn mang theo thần huyết cự quy. Lưu Ngọc Huyền trên người liệt hỏa tuôn ra. Nhứ hỏa chi ma thần giống như nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Khinh bỉ nói rằng, họ Hàn, người không phải rất hung hăng rất ngông cuồng sao? Đến a, xem ngươi có bản lãnh gì để ta đi với ngươi. Lâm Hạ, Trần Hổ cùng Lâm Vi Vi muốn nói cái gì, nhưng là Hàn Sâm căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Trực tiếp một quyền liền hướng Lưu Ngọc Huyền đánh tới. Lưu Ngọc Huyền làm đều ở hắn giám thị bên dưới. Những kia mờ ám cùng trong lòng hắn sát cơ, lại há có thể tránh được Hàn Sâm con mắt. Cho tới giảng đạo lý, Hàn Sâm xưa nay liền không phải một cái yêu thích giảng đạo lý người. Chỉ theo bản tâm mà đi, mặc ngươi mọi cách gian trá, ta chỉ một quyền. Hàn Sâm nắm đấm bên trên huyết diễm thiêu đốt, một quyền oanh đến Lưu Ngọc Huyền phía trước. Lưu Ngọc Huyền thấy Hàn Sâm đồng dạng sức mạnh hệ hỏa, càng thêm xem thường, trên người hỏa diễm hóa thành một đầu to lớn hỏa xà, trực tiếp hướng về Hàn Sâm vọt tới. Cái kia hỏa xà có dài mười mấy mét, mà Hàn Sâm nhưng chỉ là trên nắm tay mang theo một đoàn huyết diễm, xem ra hoàn toàn kém xa. Hơn nữa Lưu Ngọc Huyền hỏa diễm xem ra thập phân mãnh liệt bá đạo, Hàn Sâm huyết diễm nhưng chỉ là trên nắm tay nho nhỏ một đoàn. Nhưng là làm hai loại hỏa diễm đụng vào nhau chi thời, Lưu Ngọc Huyền lại đột nhiên trợn to hai mắt. Hàn Sâm nắm đấm đánh vào cái kia hỏa xà bên trên, huyết diễm nhất thời như là gặp phải xăng giống như vậy, trong nháy mắt đem toàn bộ hỏa long đều nhuộm thành màu máu. Cái kia hỏa xà dĩ nhiên cuốn ngược về Lưu Ngọc Huyền trên người, nhất thời đem Lưu Ngọc Huyền thân thể nhen lửa, trực tiếp đem Lưu Ngọc Huyền đốt thành hỏa người. Lưu Ngọc Huyền nhất thời đổ lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết, đồng thời mệnh lệnh cái kia cự quy tấn công hướng về Hàn Sâm. Cự quy đem đầu đưa ra ngoài, há mồm liền phun ra một cái mũi tên nước đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm trong mắt hàn mang lạnh lẽo, thân hình không lùi mà tiến tới, né tránh mũi tên nước đồng thời áp sát tới cái kia cự quy đầu lâu trước. Thái A kiếm điện thiểm ra khỏi vỏ, răng rắc, cự quy đầu lâu trực tiếp bị Hàn Sâm một chiêu kiếm chém đi, máu tươi phun đâu đâu cũng có. Săn giết thần huyết sinh vật ô giáp quy, thu được ô giáp quy thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Lâm Hạ bọn họ xem trợn mắt ngoác mồm. Lưu Ngọc Huyền trên đất lên đánh lăn kêu thảm thiết, liều mạng muốn tiêu diệt trên người huyết nhiên, nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng. Cái kia huyết nhiên dĩ nhiên làm sao diệt cũng diệt không xong, đem hắn đốt ra chóc thịt bong. Hàn Sâm đi lên một cái Lưu Ngọc Huyền xách lên, trên người hắn huyết diễm lúc này mới tắt, bất quá Lưu Ngọc Huyền cũng đã bị đốt chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Lưu Ngọc Huyền trong lòng kinh hãi đã cực lớn, hắn cái kia mở ra tám đạo khóa gen sức mạnh, dĩ nhiên ở Hàn Sâm trước như vậy không đỡ nổi một đòn, quả thực để hắn không thể tin tưởng. Bất quá Lưu Ngọc Huyền làm thật là một nhân vật, cố nén vết thương trên người đau, trong lòng vẫn là bình tĩnh đặc biệt, giả ra một mặt oan ức, phẫn nộ cùng không cam lòng dáng dấp, lớn tiếng khóc thảm nói: Tam thúc, Vi Vi, Trần Hổ, ta lòng tốt cứu các ngươi, không nghĩ tới nhưng rơi vào kết quả như thế, coi là thật là ông trời mắt bị mù sao. Thanh âm kia quả thực như là cõng ngất đại oan khuất lệnh nghe thương tâm thấy rơi lệ. Coi như 6 tháng phi tuyết, tiểu Hàn, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó a? Lâm Hạ nghe xong cũng có chút không đành lòng. Lưu Ngọc Huyền dọc theo đường đi đúng là đang giúp bọn hắn. Hàn Sâm làm như vậy tựa hồ là có chút quá mức rồi. Bất quá này cùng nhau đi tới, Lâm Hạ đối với Hàn Sâm vẫn là rất tín nhiệm, luôn cảm giác Hàn Sâm làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Tam thúc, ta quay đầu lại sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Hiện tại mời các ngươi ở lại chỗ này, cái gì cũng không cần phải nói. Hàn Sâm nhấc theo Lưu Ngọc Huyền liền hướng về phía trước vùng núi mà đi. Lưu Ngọc Huyền vẫn mắng to Hàn Sâm không có lương tâm là bạch nhãn lang, muốn để Lâm Hạ bọn họ ra tay giúp đỡ. Nhưng là theo phụ cận vùng núi càng ngày càng gần. Lưu Ngọc Huyền âm thanh nhưng dần dần thấp xuống. Bởi hắn sợ sệt a. Sợ sệt đã kinh động bên trong siêu cấp thần sinh vật. Cái kia tính mạng của hắn cũng là thật sự không còn. Nhưng là Lưu Ngọc Huyền đồng thời cũng đặc biệt rõ ràng. Hàn Sâm khẳng định là nhìn thấu hắn ý thức. Nghĩ đến Hàn Sâm cũng đoán được vùng núi bên trong khẳng định có tuyệt đại hung hiểm. Muốn nhờ vào đó áp chế hắn. Để hắn thổ lộ chân ngôn. Lưu Ngọc Huyền không tin Hàn Sâm thật sự dám vào đi. Hắn cho rằng Hàn Sâm là ở đe dọa hắn. Vì lẽ đó Lưu Ngọc Huyền vẫn cắn răng không lên tiếng. Chờ Hàn Sâm chính mình lùi bước một khắc đó. Chỉ cần Hàn Sâm không có cách nào cho Lâm Hạ bọn họ bàn giao. Hắn là có thể gây xích mích quan hệ giữa bọn họ. Có thể dựa vào Lâm Hạ bọn họ bảo vệ một cái mạng. Cách chương.